Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 263, chương 270, 300 khỏa. Thiên mệnh dị động, 300 cái kim mệnh cầu là khái niệm gì? Toàn bộ thiên mệnh tuyền giống như đều sôi trào. Một cỗ năng lượng ba động khủng bố phía dưới. Mọi người sắc mặt hãi nhiên. Càng làm cho đám người không dám tin là Dương Chân đến tột cùng từ nơi nào lấy được nhiều như vậy kim mệnh cầu. Từ tiến vào linh lộ sau đó đến thiên mệnh tuyền tất cả đường. Mọi người tại đây cơ hồ đều đã đi khắp, mà lại có ít người thậm chí đi không phải một lần hai lần. Nhưng cho tới bây giờ đều không có người gặp được nhiều như vậy kim mệnh hung thú. Dương Chân tuy là tại trước mặt mọi người đem chọn cái linh lộ đều càn quét một lần, cũng không thể giết chết nhiều như vậy kim mệnh hung thú. Thu tập được 300 khỏa kim mệnh cầu, tất cả mọi người khó có thể tin nhìn xem Dương Chân. Nhất là Mạc Thiên Nhai, hắn hiện tại trên mặt biểu lộ muốn bao nhiêu khó coi có bao nhiêu khó coi, mà lại đã không sinh ra nửa điểm cùng Dương Chân so đấu suy nghĩ. Mở mẹ hắn cái gì trò đùa, Mạc Thiên Nhai trong tay mình cũng bất quá là 30 khỏa kim mệnh cầu. Đây là giết không ít tu sĩ, từ tu sĩ khác trên thân giành được. Bây giờ đối mặt Dương Chân là chính mình gấp 10 lần còn nhiều kim mệnh cầu. Đừng nói là tốc độ tu luyện, chính là dùng kim mệnh cầu nện, cũng có thể đem hắn nện khóc. Bỗng nhiên, Mạc Thiên Nhai nhớ tới Dương Chân khi tiến vào linh lộ trước đó truyền thuyết. Mạc Thiên Nhai tiến vào linh lộ sau đó, liền nghe người nói tới, Dương Chân tại cao nhất thiên mệnh bên trong, đã từng ngưng tụ ra màu vàng thiên uy thác nước, mà lại cuối cùng một đạo thiên uy thác nước lại là năm đạo màu vàng thiên uy thác nước. Dạng này một cái yêu nghiệt. Bây giờ vô thanh vô tức thu tập được 300 khỏa kim mệnh cầu. Cái kia cũng chỉ có một nguyên nhân. Cái kia một đầu từ xưa tới nay chưa từng có ai đi qua màu vàng linh lộ. Nghĩ tới chỗ này, Mạc Thiên Nhai sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Hãi nhiên mà âm lệ nhìn xem Dương Chân. Kinh hô một tiếng nói ra. Ngươi đi là màu vàng linh lộ. Lời vừa nói ra, ở đây mọi người cùng đủ giật nảy cả mình, một mặt khó có thể tin nhìn xem Dương Chân, liền liền Hồng Loan Linh Nữ cùng Tú Nhi đồng dạng mở to hai mắt nhìn. Một mặt khó có thể tin, tại tất cả mọi người nhìn soi mói, Dương Chân nhếch miệng cười một tiếng, nói ra, chúc mừng ngươi, đoán đúng, bất quá không có ban thưởng. Oanh! Một cỗ năng lượng cuồng bạo ba động bỗng nhiên từ trong thiên mệnh tuyền bạo phát đi ra. Tất cả mọi người giật nảy mình. Mạc Thiên Nhai càng là sắc mặt đại biến. Nổi giận gầm lên một tiếng. Giống như vậy thật phóng đi. Ngươi điên rồi sao? Mau đem kim mệnh cầu thu lại. Oanh! Mạc Thiên Nhai trên thân cuồng bạo chân nguyên bạo động kinh khủng mà dữ tợn. Phía sau đột nhiên ngưng tụ thành một cái cự xích giống bộ dáng. Ngửa mặt lên trời gào thét ở giữa. Một cỗ hùng hậu mà cuồng bạo chân nguyên lực lượng hướng về bốn phương tám hướng tuôn trào ra. Dương Chân cũng giật nảy mình. Không nghĩ tới lập tức xuất ra 300 khỏa kim mệnh cầu. Thế mà đưa tới thiên mệnh tuyền dị động. Trên mặt lập tức hiện lên một tia kinh nghi bất định thần sắc. Mắt thấy Mạc Thiên Nhai thả người hướng về trong đó mười mấy khỏa kim mệnh cầu chộp tới. Hồng Loan Linh Nữ cùng Tú Nhi hai người mắt phượng trừng trừng. Trong cơn giận dữ cùng nhau quát một tiếng. Mơ tưởng, ông, hai đạo kinh khủng khí lãng bộc phát ra. Đối mặt đột nhiên bộc phát ra toàn bộ thực lực Mạc Thiên Nhai. Hai người cũng không dám khinh thường. Nhào nhào ở sau lưng ngưng tụ hư ảnh, Tú Nhi phía sau là một cái toàn thân trắng như tuyết tiểu hồ ly. Một đôi mắt lộ ra vô tận hung quang, Hồng Loan Linh Nữ liền càng khủng bố hơn. Thế mà coi là thật ngưng tụ ra một cái màu đỏ thanh loan điểu đến. Dương Chân thế mới biết, nguyên lai thanh loan cũng không đều là màu xanh, còn có màu đỏ, hai nữ một người một kiếm, bộc phát ra kinh khủng chân nguyên khí lãng, thần du cảnh khí tức cường đại bộc phát ra, ầm vang đón lấy Mạc Thiên Nhai. Oanh, một tiếng vang kinh thiên động địa truyền đến, ba người cùng nhau đẩy lui. Hồng Loan linh nữ vẻ mặt nghiêm túc nhìn xem Mạc Thiên Nhai, trầm giọng nói ra: "Mạc Thiên Nhai, ngươi quả nhiên là liền mặt mũi cũng không cần, lại để cho giật đồ." Mạc Thiên Nhai cười ha ha, bên người khí lãng quay cuồng thoải mái, một cỗ năng lượng cuồng bạo ba động nhộn nhạo lên, cả người sát cơ nghiêm nghị. "Hồng Loan, ngươi cảm thấy các ngươi hai cái tiểu nha đầu có thể cấp thấp ở ta sao?" Nghe được Mạc Thiên Nhai mà nói, Hồng Loan linh nữ cùng Tú Nhi hai người liếc nhau, đều lộ ra ý cười, nhìn thật sâu Mạc Thiên Nhai một chút, châm miệng một lời nói: "Ngươi có thể thử một chút." Nói xong, Hồng Loan linh nữ quay người nhìn xem Dương Chân nói ra: "Dương Chân, Mạc Thiên Nhai hai chúng ta ngăn lại, ngươi đem kim mệnh cầu thu lại, loại này biến hóa, chỉ sợ muốn gây nên thiên mệnh tuyền dị động." Dương Chân nhẹ gật đầu, nhưng lại không có cùng đưa tay triệu hồi kim mệnh cầu, mà là nhíu mày khổ tư bắt đầu. Hồng Loan linh nữ thấy thế, vũ mi nhẹ trao lại cũng không nói thêm cái gì, mà là một mặt ngưng trọng quay người nhìn về phía Mạc Thiên Nhai. Tiện mèo một bên kinh nghi bất định nhìn xem chung quanh biến hóa, một bên hướng về Dương Chân bên người bu lại, kinh nghi bất định nói ra: "Tiểu tử, nhanh nghĩ một chút biện pháp." Bản tôn từ bên trong này cảm nhận được một cỗ dự cảm bất tường. Dương Chân nhìn tiện mèo một chút, trong lòng hơi kinh ngạc, có thể làm cho tiện mèo cái này e sợ thiên hạ bất loạn ra hỏa cảm giác được một cỗ dự cảm bất tường. Cái này thiên mệnh tuyền hiển nhiên không phải đám người trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Ngay tại Dương Chân muốn tiếp tục quan sát thời điểm, cái kia 300 khỏa kim mệnh cầu chợt bộc phát ra một đoàn phô thiên cái địa kim sắc quang mang. Đột nhiên tứ phân ngũ tán, hướng về thiên mệnh tuyền các ngõ ngách xông tới. Tất cả mọi người giật nảy mình, mắt thấy kim mệnh cầu hướng về chính mình vọt tới, trong mắt lóe ra thần sắc tham lam, hướng về kim mệnh cầu chộp tới. Sau một khắc, lập tức sắc mặt đại biến, kêu thảm một tiếng, nắm chắc tay của mình. Nhưng phàm là trước tiên bắt được kim mệnh cầu tu sĩ, trong lòng bàn tay tất cả đều xuất hiện một cái hình tròn lỗ thủng, lại bị kim mệnh cầu quán xuyên bàn tay. Dương Chân nghẹn họng nhìn chân chối nhìn xem kim mệnh cầu liền chạy như vậy. Trong cơn giận dữ trùng điệp một cước dẫm trên mặt đất. Một cỗ phô thiên cái địa cuồng bạo lực lượng gợn sóng lập tức lấy hắn làm trung tâm, hướng về bốn phương tám hướng cuồng dũng tới. Mẹ nó, Dương Chân nhịn không được chửi mẹ. Chính mình tân tân khổ khổ thu thập tới kim mệnh cầu, cứ như vậy chính mình chạy. Sớm biết thứ này sẽ tự mình chạy, Dương Chân nói cái gì cũng sẽ không lập tức xuất ra nhiều như vậy đến. Lần này trang bức không thành bị thiên mệnh tuyền cho cỏ. Lúc này Dương Chân thậm chí sinh ra một cỗ đem tên hỗn đản này thiên mệnh tuyền cho ép khô ý nghĩ. Ông, giữa thiên địa một mảnh vù vù, kinh khủng khí lãng quay cuồng thoải mái ở giữa, một cỗ lực lượng quỷ dị tại trong thiên mệnh tuyền bạo phát đi ra. Cái kia một đạo nối liền trời đất quang mang bỗng nhiên trở nên táo bạo bắt đầu. Một đạo đạo kim sắc đường vân bắt đầu xuất hiện trong đó, tản ra sắc thái thần bí. Âm âm, chung quanh khắp nơi đều là một mảnh tiếng vang kinh thiên động địa, phảng phất giống như đất rung núi chuyển đồng dạng, tất cả mọi người đều có chút đứng không vững cảm giác. Liền liền Mạc Thiên Nhai cùng Hồng Loan linh nữ bọn người đều ngừng chiến đấu, một mặt khó có thể tin nhìn xem hết thảy chung quanh. Bỗng nhiên, sắc mặt của mọi người bắt đầu trở nên khó coi, vội vàng móc ra trên thân thể tất cả kim mệnh cầu. những cái kia trên thân chỉ có một viên, thậm chí hai viên tu sĩ. Tất cả đều sắc mặt tái nhợt bị ném ra ngoài. Tất cả mọi người giật nảy mình. Bây giờ đám người riêng phần mình trong tay đều nắm chí ít 5 viên kim mệnh cầu. Thiếu một khỏa đều có một loại không chịu nổi cảm giác. Mạc Thiên Nhai thần sắc cuồng hỉ, kinh hô một tiếng nói ra. Cao nhất thiên mệnh, đây mới thật sự là cao nhất thiên mệnh. Trận này cơ duyên tạo hóa, chung quy là ta Mạc Thiên Nhai. Thiên mệnh tuyền phát sinh kinh thiên động địa như vậy biến hóa, là chuyện chưa bao giờ xảy ra. Thế nhưng là Mạc Thiên Nhai vừa thốt lên xong, ở đây sắc mặt của mọi người đều là biến đổi. Đám người mặc dù không có gặp qua thiên mệnh tuyền biến hóa như thế, có thể cơ hồ tất cả đều nghe nói qua. Thiên mệnh tuyền bên trong có một loại cao nhất thiên mệnh biến hóa, là một loại so đệ tam thiên mệnh càng cường đại hơn tồn tại, là trời ban thánh địa. Chỉ là loại tình huống này cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện. Mạc Thiên Nhai trên mặt hiện lên từng đạo mừng như điên thần sắc, trong tay nắm 10 khỏa kim mệnh cầu, thần sắc phấn khởi đối với Dương Chân nói ra. Nói đến, Mạc Mỗ vẫn là phải hào hào cảm tạ ngươi, nếu như không phải ngươi, chúng ta nơi nào sẽ nghĩ đến thiên mệnh tuyền thế mà cần nhiều như vậy kim mệnh cầu mới có thể mở ra cao nhất thiên mệnh. Bây giờ ngươi tất cả kim mệnh cầu đều lấy ra mở ra cao nhất thiên mệnh, nhưng còn có còn thừa. Ở đây còn thừa lại không đến khoảng 30 người, mà trong tay kim mệnh cầu nhiều nhất, hiển nhiên chỉ còn lại có Mạc Thiên Nhai một người. Lấy bây giờ kim mệnh cầu tiêu hao tốc độ, Dương Chân bọn người chẳng mấy chốc sẽ bị gạt ra khỏi đi. Đến cuối cùng toàn bộ thiên mệnh tuyền tạo hóa, tất cả đều rơi vào Mạc Thiên Nhai một người trong tay. Mạc Thiên Nhai làm sao có thể không hưng phấn? Dương Chân một mặt mộng bức nhìn xem Mạc Thiên Nhai, kinh ngạc hỏi, ngươi tự tin như vậy, mẫu thân ngươi biết không? Cái gì? Mạc Thiên Nhai sững sờ, giống như là cảm giác được cái gì, vô ý thức nhìn hướng tay của mình. Để Mạc Thiên Nhai kinh hồn không chừng chính là, tại trong lòng bàn tay của hắn, không biết lúc nào nhiều một cái màu vàng minh văn, chiếu sáng rạng rỡ, nhìn qua dị thường thần bí. Cái này, đây là cái gì? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.